Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi huyết kiếm rời đi, nam tử mặc áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền lần nữa. Không chỉ nam tử áo xanh, tổ sư võ viện cách đó không xa kia cũng đang đánh giá Diệp Huyền. Trong mắt nàng mang theo một tia nhu hòa hiếm thấy. Diệp Huyền bị nhìn đến có chút không hiểu thấu, mà giờ khắc này bầu không khí xung quanh cũng có chút quái dị. Vốn dĩ mọi người cho rằng sau khi tổ sư hai bên xuất hiện sẽ đại chiến một phen, nhưng lại không nghĩ tới sẽ biến thành dạng này. Đặc biệt là những cường giả kiếm tu của kiếm tông, vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn. Nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía phần bụng Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn mở ra lòng bàn tay. Rất nhanh, một thanh kiếm mang vỏ xuất hiện trong tay hắn. Chính là thanh kiếm Diệp Huyền không rút ra được. Nhìn thanh kiếm trong tay, trong mắt nam tử áo xanh có một tia kinh ngạc. Là ngươi! Trong tay nam tử áo xanh, thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Nam tử áo xanh không nói gì thêm, hắn thả kiếm vào lại bên trong giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền, mà Diệp Huyền cũng thừa cơ hỏi, tiền bối, đây là kiếm gì? Nam tử áo xanh cười nói, là kiếm của một người bạn cũ, kiếm này không phải ngươi bây giờ có khả năng trưởng khống, chớ có tùy tiện giải phóng cho nó, đợi đến lúc bản thân ngươi có đủ thực lực lại giải trừ. Đúng lúc này, người áo đen bên cạnh Mục Phong Trần không xa kia đột nhiên nói, chúng ta tới đây không phải là để nghe các hạ nói nhảm, ta... Người áo đen vừa nói đến đây, nam tử áo xanh quay đầu nhìn hắn một cái. Sau một khắc, người áo đen trực tiếp bay đầu. Tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt, miều sát. Mục Phong Trần lập tức chảy mồ hôi lạnh. Thực lực của người áo đen kia, thế nhưng là không kém hắn bao nhiêu. Cứ như vậy bị miều sát rồi sao? Nam tử áo xanh lãnh đạm nói, hiện tại người muốn nghe cũng không nghe được. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua mấy tên người áo đen còn lại kia. Còn có ai không muốn nghe không? Mấy tên người áo đen kia cả thở mạnh cũng không dám. Có mấy người xoay người rời đi. Nam tử áo xanh đột nhiên nói, ta để các người đi rồi sao? Mấy người dừng lại, một tên người áo đen trong đó quay người nhìn về phía nam tử áo xanh. Các hạ, chúng ta chính là... Hắn còn chưa kịp nói xong, mấy tên người áo đen bên cạnh hắn kia đã trực tiếp bay đầu. Mọi người... Nam tử áo xanh nhìn tên người áo đen kia. Người muốn nói gì? Ta nghe đây. Người áo đen yên lặng một lát sau đó nói. Người ỷ lớn hiếp nhỏ. Nam tử áo xanh chỉ Diệp Huyền trước mặt cười nói. Các người đối với hắn chẳng lẽ không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Người áo đen yên lặng một lát sau đó nói. Các hạ cảm thấy bản thân rất mạnh sao? Nam tử áo xanh cười nói, ngươi hỏi lời này, ta phải trả lời ngươi như thế nào đây? Người áo đen nhe răng cười, thế lực sau lưng chúng ta mạnh cỡ nào, ngươi không cách nào tưởng tượng được, cả một đời ngươi cũng không cách nào tưởng tượng. Thanh âm vừa dứt, hắn phóng thẳng đến phía nam tử áo xanh, nhưng mà hắn vừa mới bước ra một bước, đầu lâu đã trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi phun như trụ. Giữa sân, trong mắt mọi người đều trở nên có chút kiêng kỵ, thực lực của tổ sư kiếm tông này thật là mạnh quá đáng. Nam tử áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, kỳ thật ta khá là hâm mộ ngươi. Hâm mộ bản thân sao? Diệp Huyền có chút không hiểu. Vì sao? Nam tử áo xanh cười ha hả một tiếng, năm đó ta ngược lại thật sự thê thảm. Diệp Huyền nghe mà ngẩn người. Hắn đang muốn hỏi, nam tử áo xanh lại nhìn về phía Diệp Linh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Nhìn Diệp Linh, trong mắt hắn có một tia nhu hòa. Hắn hợp chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã chui vào giữa chân mày Diệp Linh. Thân thể Diệp Linh khẽ run lên. Sau một khắc, một cỗ khí tức cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể nàng. Nam tử áo xanh nói khẽ, ta đã giải trừ phong ấn trong cơ thể nàng. Hiện tại, thể chất của nàng sẽ không còn chịu bất cứ hạn chế gì nữa. Người phải bảo vệ nàng thật tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn về phía vị trí phần bụng của Diệp Huyền. các hạ bị nhốt không phải do hắn gây nên. Nếu như có câu oán hận nào, có thể đi tìm nguyên chủ nhân của tháp này, dĩ nhiên cũng có thể tới tìm ta. Yên lặng một chớp mắt, thanh âm của lầu thứ sáu vang lên. Ta và hắn chung đụng hết sức vui sướng. Thật đó, nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối đã dạy bảo ta rất nhiều. Nam tử áo xanh khẽ gật đầu, như vậy là rất tốt. Nam tử áo xanh nhìn về phía tổ sư võ viện ở một bên, người sau khẽ gật đầu, nàng nhìn xuống An Lan Tú ở phía dưới, giờ phút này An Lan Tú vẫn còn đang độ kiếp. Tổ sư võ viện đi đến bên cạnh An Lan Tú, nhìn An Lan Tú, nàng nói khẽ, ngược lại đã khiến ta có chút ngoài ý muốn. Nam tử áo xanh cười nói, ta cũng thật bất ngờ. Tổ sư võ viện khẽ gật đầu, chờ nàng một chút. Nam tử áo xanh gật đầu, ta xử lý một vài chuyện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Mục Phong Trần cách đó không xa. Đám người Mục Phong Trần vội vàng cung kính thi lễ. Nam tử áo xanh nói khẽ, năm đó ta có nói võ viện và kiếm tông đời đời thân tình, các người hẳn phải biết. Mục Phong Trần và Lý Huyền Phong lập tức chảy dòng mồ hôi lạnh. Nam tử áo xanh nhìn về phía Lý Huyền Phong, ngày đó ngươi nói với ta là ta hại kiếm tông sao? Vẻ mặt Lý Huyền Phong lập tức tái nhợt. Nam tử áo xanh lắc đầu nói, ta lưu lại phân thân này ở đây là hy vọng một ngày nào đó sẽ trợ giúp kiếm tông vượt qua năm triều kiếp, lại không ngờ tới sẽ bị các ngươi lợi dụng như thế. Các ngươi thật sự quá ưu tú. Mục Phong Trần vội vàng cung kính thi lễ, chúng ta biết sai rồi. Nam tử áo xanh lắc đầu, tùy các ngươi. Nói xong hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Có phải ngươi có lời gì muốn hỏi không? Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao tháp này lại ở trên người ta? Nam tử áo xanh nói, rất nhiều nguyên nhân. Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất là bản thân ngươi. Diệp Huyền nhíu mày không hiểu. Nam tử áo xanh cười nói, ta và nàng vẫn cảm thấy ngươi sẽ giống như chúng ta muốn, nhưng mà cũng không phải. Dĩ nhiên hiện tại, có một số việc, dù có nói với ngươi, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chờ ngươi đến tầng thứ 9 của tháp này, ngươi sẽ hiểu rõ hết thảy. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó lại hỏi, tháp này có khả năng nối thông năm triều sao? Nam tử áo xanh gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại hỏi, các người đã đi năm triều rồi sao? Nam tử áo xanh lắc đầu. Diệp Huyền hỏi lại, vì sao? Nam tử áo xanh nói khẽ, ngươi có biết tại sao tháp này lại xuất hiện ở vùng vũ trụ này không? Diệp Huyền lắc đầu, nam tử áo xanh nhìn về phía cuối chân trời. Nó chạy trốn tới đây. Diệp Huyền... Nam tử áo xanh nói khẽ, có người đang chơi một ván cờ rất lớn, muốn dùng chúng sinh này làm quân cờ. Nói xong khóe miệng hắn nổi lên một tia cười lạnh. Cả ba người chúng ta cũng muốn tính toán. Diệp Huyền hỏi, là người nào? Nam tử áo xanh nhìn về phía Diệp Huyền. Không biết, nếu biết được ta đã sớm chém chết hắn. Diệp Huyền nhìn nam tử áo xanh trước mặt, trong lòng Diệp Huyền có một cảm giác không nói rõ được, cũng không có tả rõ được. Hắn biết, nam tử trước mắt này hẳn là chủ nhân của một trong ba thanh kiếm trên đỉnh tháp, mà giới ngục tháp này đúng là có khả năng nối thông vũ trụ năm triều, nhưng mà nó lại chạy trốn từ năm triều tới đây. Còn có, rốt cuộc, người đánh cờ mà nam tử áo xanh nói tới là ai đây? Diệp Huyền lắc đầu, thật sự quá nhiều nghi vấn. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ nhiều, mọi chuyện bản thân cứ cố gắng tận lực là được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, tháp này là phụ thân ta để lại cho ta sao? Nam tử áo xanh cười cười, vấn đề này ta khó mà trả lời, đổi một câu khác đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử áo xanh, lại hỏi, có người nói với ta, huyết mạch của ta rất không đơn giản, phải nói là có chút không bình thường. Tiền bối có biết là có vấn đề gì không? Nam tử áo xanh gật đầu, biết. Diệp Huyền hỏi, rốt cuộc, huyết mạch của ta là huyết mạch gì? Nam tử áo xanh do dự một chút, sau đó ngượng ngùng cười. Câu này cũng khó trả lời, ngươi lại đổi một câu khác. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối có thể nói cho ta biết chuyện gì chứ? Nam tử áo xanh đang muốn nói chuyện, lúc này tổ sư võ viện cách đó không xa đi tới, nàng đi tới bên cạnh nam tử áo xanh. Được rồi, nam tử áo xanh khẽ gật đầu, hắn quay người nhìn thoáng qua đám người Mục Phong Trần. Kiếm tông vi phạm ý chỉ của ta, đó là lựa chọn của các ngươi, từ giờ trở đi kiếm tông này của các ngươi không còn bất cứ quan hệ nào với ta. Không giết các ngươi là xem mặt mũi đám huynh đệ của ta năm đó. Bởi vì kiếm tông nơi này là do bọn hắn lập nên, là tâm huyết của bọn hắn. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Thanh âm vừa dứt, thân thể của hắn và tổ sư võ viện dần dần mờ đi. Cách đó không xa, đám cường giả võ viện vội vàng cung kính thi lễ, cùng tiễn tổ sư. Tổ sư võ viện khẽ gật đầu, cuối cùng nàng nhìn xuống An Lan Tú phía dưới. Cẩn thận, nhớ kỹ lời ta nói. An Lan Tú khẽ gật đầu, mà nam tử áo xanh lại nhìn về phía Diệp Huyền. Đoạn đường tiếp theo, tự mình đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nam tử áo xanh và tổ sư võ viện đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, hai người nhìn nhau, trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc. Yên lặng một chớp mắt, nam tử áo xanh và tổ sư võ viện đột nhiên phóng lên tận trời. Gần như là trong nháy mắt, hai người đã trực tiếp xuyên qua vô số tinh vực. Cuối cùng, hai người đứng ở một chỗ trong tinh không. Ở trước mặt hai người không xa, có một khối mộ bia dài đến ngàn trượng đang lơ lửng. Mộ bia một màu đen kịt, mà phía dưới tấm mộ bia kia còn có một tên nam tử tóc dài đang đứng. Nam tử tóc dài để thân trên trần trụi, hai mắt bị vải che, một tay chống đỡ mộ bia ngàn trượng. Hắn chỉ đứng ở nơi đó tựa như một tôn chiến thần, không thể chiến thắng. Mà phía trên tấm bia mộ kia có khắc một vài chữ lớn màu huyết hồng. Bốn chữ lớn màu huyết hồng ở phía trước nhất lại càng dễ thấy: Giới Ngục Diệp Huyền. Bên cạnh nam tử áo xanh, tổ sư võ viện nói khẽ: đã tìm tới. Nam tử áo xanh gật đầu, cũng thật nhanh. Đúng lúc này, nam tử ở nơi xa kia đột nhiên cầm mộ bia mạnh mẽ nện tới phía hai người nam tử áo xanh. Một đập này, tinh không xung quanh vậy mà trực tiếp bắt đầu vỡ nát từng khúc. Nam tử áo xanh mặt không biểu tình, điểm ra một chỉ. Một sợi kiếm quang trực tiếp chạm lên phía trên mộ bia kia. Mộ bia dừng lại, nhưng mà kiếm quang của nam tử áo xanh lại trực tiếp vỡ vụt, sau đó hóa thành hư vô. Mà mộ bia kia lại không hư hại chút nào. Thế nhưng chẳng biết lúc nào trên thân nam tử tóc dài kia đã có thêm một vết kiếm dài chừng cánh tay. Nam tử áo xanh đang muốn ra tay tiếp, mà lúc này hắn đã hoàn toàn mở đi. Nam tử áo xanh lắc đầu, lần này thật sự phiền toái. Thanh âm vừa dứt, nửa người dưới của hắn đã biến mất. Nơi xa, nam tử trần trụi kia không tiếp tục động thủ. Nam tử áo xanh nhìn qua nam tử trần trụi ở phía đối diện, một sợi kiếm quang quấn quanh trên đầu ngón tay hắn. Hắn đang muốn xuất thủ, nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn lắc đầu cười một tiếng, cũng không thể giúp hắn quá nhiều. Thanh âm vừa dứt, hắn và tổ sư võ viện đã hoàn toàn biến mất. Nam tử trần trụi kia tiếp tục khiêng mộ bia mà đi tới, mà phương hướng của hắn chính là con đường hai người nam tử áo xanh đã đi trước đó. Thần võ tinh vực, thần võ thành, võ viện. Hai người nam tử áo xanh đột nhiên rời đi, làm cho mọi người giữa sân đều có chút mờ mịt. Vậy mà đi rồi sao? Mà giờ khắc này, không khí trong sân cũng có chút quái dị. Tổ sư kiếm tông và tổ sư võ viện rõ ràng là có quan hệ không tầm thường. Khó xử nhất vẫn là kiếm tông, bọn hắn không thể nghĩ tới, sau khi gọi tổ sư, tình hình sẽ biến thành như vậy. Đồng minh của bọn hắn bị tổ sư của chính bọn hắn giết sạch sẽ, đây là gọi ra một kẻ địch. Bất kể thế nào, có thể nói kiếm tông bây giờ chịu thua thiệt quá nặng, không chỉ tổn thất nhiều kiếm tu đạo cảnh như vậy, còn bị chính tổ sư chỉ trích. Hơn nữa, tổ sư còn chàm giết hết thầy cường giả đạo cảnh vốn là đồng minh của bản thân. Cái nồi này nhất định cũng sẽ là kiếm tông cõng lấy. Vừa nghĩ tới đó, Mục Phong Trần lập tức bức xúc muốn tự tử. Lần này, kiếm tông phải bồi thường hết thầy thua thiệt này. Mục Phong Trần đột nhiên nói, đi. Lý Huyền Phong ở một bên đột nhiên hỏi, cứ đi như vậy sao? Hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Mục Phong Trần quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Phong. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn thế nào đây? Nói xong lời cuối cùng, hắn gần như đã gầm thét. Kiếm tông rơi vào tình cảnh như bây giờ, có thể nói là không thể bỏ qua công lao của Lý Huyền Phong. Mà nếu như đối phương không phải tử tôn dòng chính của hắn, hắn đã sớm kết liễu đối phương. Chính vì hành vi ngu xuẩn của Lý Huyền Phong mới dẫn kiếm tông tới tình cảnh vạn kiếp bất phục này. Mà giờ khắc này, Lý Huyền Phong lại còn không muốn bỏ qua. Lý Huyền Phong còn muốn nói điều gì? Mục Phong Trần đột nhiên cả giận nói. Ngươi nhìn lại một chút. Bây giờ chúng ta lấy gì để liều đây? Lấy gì đây? Lấy đầu của ngươi sao? Hiện tại Kiếm Tông đã tổn thất nặng nề, thậm chí đồng minh đều đã bị chém giết sạch sành sanh. Kiếm Tông hiện tại căn bản là vô lực liều với võ viện. Hơn nữa, bên ngoài còn có đám người Nhạc Lão. Hiện tại không có đồng minh, một khi những người này quay đầu trở lại, chờ đợi Kiếm Tông chỉ có diệt vong. Về mặt Lý Huyền Phong cực kỳ khó coi, nhưng một lát sau, thần sắc của hắn khôi phục như bình thường. Ra ra dạy phải, là Tôn Nhi ngu xuẩn. Mục Phong Trần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong. Đi! Lý Huyền Phong nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Thần sắc của hắn bình tĩnh, không có sát ý, cũng không có phẫn nộ, cũng chỉ là rất bình tĩnh. Diệp Huyền yên lặng, Lý Huyền Phong không nói gì thêm. Theo một đám cường giả Kiếm Tông quay người rời đi, người võ viện cũng không ngăn cản, bởi vì nếu lúc này bọn hắn ngăn cản là muốn cá chết lưới rách với Kiếm Tông, không thể nghi ngờ một khi đám cường giả đạo cảnh Kiếm Tông trước mắt này liều mạng, chắc chắn là đả kích mang tính hủy diệt đối với võ viện. Có thể nói võ viện sẽ thắng, nhưng tuyệt đối là thắng thảm. Vũ Vấn không muốn làm như vậy, hơn nữa hiện tại võ viện cũng không có nhất định phải làm như thế. Hiện tại Kiếm Tông chỉ là chuột chạy qua đường, vô số thế lực sẽ nhằm vào bọn hắn. Võ viện chỉ cần chờ, chờ những thế lực kia từ từ ăn chết Kiếm Tông là được rồi. Vũ Vấn quay người nhìn về phía An Lan Tú ở bên cạnh, đột nhiên hắn biến sắc bởi vì có người không còn ở đây. Kiếm Tông, đám người Mục Phong Trần trở lại Kiếm Tông, nhìn thấy Kiếm Tông khắp nơi bừa bộn, thần sắc tất cả mọi người đều vô cùng phức tạp. Bao năm rực rỡ, không quá một ngày, lại biến thành như vậy. Trọng yếu nhất chính là tổ sư xuất hiện không chỉ không giúp Kiếm Tông, ngược lại còn diệt trừ đồng minh của Kiếm Tông. Mà không có tổ sư phù hộ, có thể nói Kiếm Tông chẳng khác nào đã mất đi áp chủ bài lớn nhất. Mục Phong Trần lắc đầu. Triệu tập hết thầy đệ tử Kiếm Tông, gian xếp cho bọn hắn thật tốt. Còn có, hãy từ bỏ một vài địa bàn trong thành, đều dâng cho võ viện, tất cả mọi người lui về. Sau lưng Mục Phong Trần, một lão già gật đầu, lặng yên thối lui. Mục Phong Trần nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong cách đó không xa. Có thù, có hận, để ở trong lòng là tốt rồi. Biểu hiện ra ngoài, đó là hành vi của kẻ đần độn. Nhớ kỹ, chó sủa không cắn người. Nói xong hắn quay người rời đi. Tại chỗ Lý Huyền Phong trầm mặc. Hận sao? Hắn tự nhiên rất hận. Hắn hận nhất là bị Diệp Huyền trêu đùa. Bị một kẻ yếu hơn bản thân trêu đùa như thế, hắn làm sao có thể cam tâm? Đặc biệt là mất đi món chí bảo kia. Việc này khiến cho hắn cực kỳ không cam tâm. Thế nhưng hắn biết rõ, trước đó hắn đã bị phẫn nộ che mất lý trí. Lý Huyền Phong hít sâu một hơi, khẽ cười nói. Diệp Huyền, chúng ta lại tới lần nữa. Thanh âm của hắn vừa dứt, đột nhiên sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Hắn đột nhiên rút kiếm chém ra phía trước một chạm. Chém xuống một kiếm này, trước mặt hắn một bóng người trực tiếp bị chém bay. Bóng người này chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Huyền Phong cười lạnh. Hóa ra là ngươi, không nghĩ tới ngươi... Nói đến đây, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Không, thanh âm vừa dứt. Diệp Huyền đang bay ngược cách đó không xa, đột nhiên biến mất, mà một thanh kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm vào sau gáy hắn. Mộng cảnh, hai tầng mộng cảnh, không chỉ đơn thuần là hai tầng mộng cảnh, còn có long lực, long hồn cùng với lực lượng ma kha, đương nhiên còn có chấn hồn kiếm. Lần này ám sát, có thể nói hắn đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Sau khi thanh kiếm kia xuyên thủng đầu của Lý Huyền Phong, cả người Diệp Huyền mang kiếm lặng yên biến mất, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện. Ngay trong nháy mắt khi Diệp Huyền vừa biến mất, Mục Phong Trần xuất hiện ở trong sân. Lúc nhìn thấy Lý Huyền Phong cứng đơ ngay tại chỗ, hai tay của hắn trực tiếp run lên, mà bốn phía những kiếm tu đạo cảnh của Kiếm Tông cũng lần lượt xuất hiện. Một tên cường giả đạo cảnh trong đó vội vàng đi đến trước mặt Lý Huyền Phong. Thời khắc này, Lý Huyền Phong còn chưa tắt thở. Tên cường giả đạo cảnh kia kiểm tra Lý Huyền Phong một hồi. Sau đó, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần lắc đầu. Linh hồn hắn bị một cỗ lực lượng thần bí đánh trọng thương, đã không thể cứu chữa. Mục Phong Trần đi đến trước mặt Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong nhếch miệng cười một tiếng. Không ngờ tới, ta sẽ chết đi với phương thức này. Mục Phong Trần nhìn Lý Huyền Phong không nói gì. Lý Huyền Phong nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ. Mục đích ban đầu của ta chẳng qua chỉ là muốn Kiếm Tông ta phát dương quang đại, danh chấn chư thiên vạn giới. để kiếm tu khắp nơi trên thế giới đều gia nhập kiếm tông chúng ta. Đáng tiếc, chữ tham hại người. Chữ tham này không chỉ che đậy đôi mắt của ta, còn che đậy lòng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần, không được khinh thị hắn. Thanh âm vừa dứt, trong hai mắt hắn đã không còn bất kỳ màu sắc gì, linh hồn đã triệt để tiêu vong, chân chính thần hồn câu diệt. Giữa sân, Mục Phong Trần nhìn Lý Huyền Phong rất rất lâu, cuối cùng hắn quay người rời đi. Hắn đi đến bên trong đại điện kiếm tông, nhìn pho tượng nam tử áo xanh ở không xa trước mặt. Một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng. Một tên tổ sư không thể bảo đảm kiếm tông ta, thờ có ích lợi gì. Từ giờ phút này, kiếm tông ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào. Thanh âm vừa dứt, hắn chàm ra một kiếm. Pho tượng nam tử áo xanh trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn. Sau khi chém giết Lý Huyền Phong, Diệp Huyền lập tức rời khỏi kiếm tông. Hắn cũng không muốn bị kiếm tông bao vây. Sở dĩ mạo hiểm tới giết Lý Huyền Phong cũng không phải hành động theo cảm tính, mà là người này phải chết. Đương nhiên, mặc kệ là Lý Huyền Phong hay là Mục Phong Trần, trong lòng Diệp Huyền hắn đều là kẻ chắc chắn phải chết. Bây giờ hắn còn chưa có biện pháp giết chết Mục Phong Trần, bởi vậy hắn lựa chọn giết chết Lý Huyền Phong. Diệp Huyền hắn cũng không muốn giữ lại kẻ địch qua đêm. Có thể giết, nhất định phải giết. Diệp Huyền trở lại võ viện. Võ viện lúc này cũng là khắp nơi bừa bộn. Cuộc chiến tranh này, mặc dù võ viện thắng, thế nhưng cũng phải bỏ ra cái giá đáng kể. Đặc biệt là đám người áo đen xuất hiện cuối cùng kia, càng làm cho võ viện tổn thất nhiều cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền, Vũ Vấn trầm giọng nói: "Người đi kiếm tông giết Lý Huyền Phong sao?" Diệp Huyền gật đầu, Vũ Vấn lắc đầu, xúc động. Lý Huyền Phong kia trên danh nghĩa là đệ tử của Mục Phong Trần, kỳ thực là hai ông cháu. Người giết Lý Huyền Phong, Mục Phong Trần kia nhất định sẽ liều mạng tìm người báo thù. Diệp Huyền cười nói: "Ta không giết hắn, chẳng lẽ hai ông cháu bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao?" Vũ Vấn yên lặng. Diệp Huyền nói khẽ: "Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Đã như vậy, vì sao ta không trực tiếp giết chết bọn hắn trước?" Hắn biết rõ, mặc dù tổ sư kiếm tông trách cứ đám người Mục Phong Trần, thế nhưng đám kiếm tu kia sẽ không thay đổi ý nghĩ. Dù sao, vị tổ sư kia đã không phải là người thời đại này. Hơn nữa, kiếm tông đã biết giới ngục tháp ở trên người hắn. Đương nhiên, cho dù kiếm tông bỏ qua, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu không phải lần này hắn đã sớm có phòng bị, Diệp Linh nhất định sẽ rơi vào trong tay kiếm tông. Vừa nghĩ tới đó, hắn càng hận không thể giết sạch tất cả đám người kiếm tông. Trước mặt Diệp Huyền, Vũ Vấn khẽ lắc đầu. "Thôi, người cũng không phải là người võ viện ta, lão phu cũng không muốn quản nhiều như vậy." Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền tìm tới An Lan Tú và Liên Vạn Lý, còn có Diệp Linh. Mấy người Mạc Vân Khởi cũng chạy đến. Mọi người đoàn tụ, một nhóm người này đều là người theo hắn từ thanh thương giới đến giờ. Trong sân, Diệp Huyền trầm giọng nói: "Chư vị, nhận biết ta có lẽ là chuyện bất hạnh nhất của các người, bởi vì ta cảm thấy khẳng định ngày sau ta sẽ còn có không ít phiền phức." Lời của nam tử áo xanh nói trước khi rời đi, đến nay hắn vẫn còn nhớ rõ. Giới ngục tháp này xuất hiện trên thân hắn cũng không phải là chuyện trùng hợp gì, dường như là có người cố ý an bài, mà sự phức tạp trong đó hắn cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng hắn biết, khẳng định là sự tình không đơn giản. Một bên, Mạc Vân Khởi cười cười: "Ngươi sợ liên lụy đến chúng ta sao?" Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng: "Đã liên lụy đến các ngươi." Mạc Vân Khởi trầm giọng nói: "Kỳ thật, Diệp Thổ Phỉ, mấy người chúng ta cũng không yếu, ta cũng đã đạt đến nguyên cảnh. Hiện tại thánh cảnh căn bản không phải là đối thủ của ta, lại trải qua một đoạn thời gian đánh chết tạo hóa cảnh đối với ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay." Bạch Trạch đột nhiên nói: "Đối thủ của hắn hiện tại đã là đạo cảnh." Mạc Vân Khởi... Diệp Huyền trầm giọng nói: "Mạc huynh, võ viện là một địa phương tốt, các ngươi ở lại nơi đây có khả năng học được rất rất nhiều thứ, nhất định phải tu luyện cho thật tốt, về sau ta hy vọng sẽ được kề vai chiến đấu với mọi người." Hắn biết nhiều khi sẽ có người tiến lên rồi sẽ không còn nữa, mà hắn không muốn mất đi những người bằng hữu trước mắt này. Những người này đều có giao tình quá mạnh với hắn. Mạc Vân Khởi cười nói: "Diệp Thổ Phỉ, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không để ngươi bỏ quá xa đâu." Diệp Huyền cười nói: "Bất kể thế nào, các ngươi là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Mạc Vân Khởi cười cười. Ngươi đột nhiên tuyệt hảo như thế, ta có chút không quen. Nghe vậy, mọi người giữa sân nhìn nhau cười một tiếng. Tu luyện, Mạc Vân Khởi đột nhiên đứng dậy. Không lãng phí thời gian với các ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch Trạch cũng đứng dậy rời đi. An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Sự tình tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Huyền nói khẽ, chủ động xuất kích. An Lan Tú khẽ gật đầu, hết thảy phải cẩn thận. Diệp Huyền nói, mấy người các ngươi cũng vậy, đề phòng kiếm tông và cả tên tinh chủ kia. Tinh chủ, theo hắn suy đoán, đám người áo đen xuất hiện trước đó có khả năng là do tinh chủ phái tới. Mà những người này xuất hiện cũng làm cho hắn hiểu được, mặc dù đám người Nhạc Lão tin tưởng giới ngục tháp không ở trên người hắn, thế nhưng vẫn sẽ có người tin tưởng giới ngục tháp ở trên người hắn. Tóm lại, hắn không muốn ngồi chờ chết. Sau khi tạm biệt với đám người An Lan Tú, Diệp Huyền rời khỏi Thần Võ Thành, đi đến phía ngoài thành. Hắn tìm được đám người Nhạc Lão. Nhạc Lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền liếc mắt nhìn đám người Nhạc Lão. Chư vị, các người muốn cứ thế mà đi sao? Hay là muốn tiêu diệt kiếm tông, đoạt lấy món bảo vật kia? Nhạc Lão lãnh đạm nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, nếu là lựa chọn thứ hai, như vậy giờ phút này kiếm tông suy yếu chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nhạc Lão yên lặng, rõ ràng là có điều lo lắng. Diệp Huyền khẽ lắc đầu cười một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ một bên. Diệp công tử thất vọng đối với chúng ta sao? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn lại. Không gian cách đó không xa, đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nữ tử đi ra. Nữ tử thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, một bộ váy dài màu mực, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một thanh quạt xếp màu đen. Sau lưng nữ tử này còn có hai lão giả, một người thân mặc áo bào trắng mà một người khác thì thân mặc áo bào đen. Nhìn thấy nữ tử này, sắc mặt đám người Dạ Lan lập tức biến đổi. Bọn hắn vội vàng đi đến trước mặt nữ tử, cung kính thi lễ, tam tiểu thư. Nhạc Lão không nói gì, hắn lặng lẽ thối lui ra đứng phía sau nữ tử. Nữ tử cầm quạt xếp trong tay phải, nhẹ nhàng vỗ lòng bàn tay trái. Đám người Dạ Lan vội vàng lui sang một bên. Diệp Huyền phát hiện trên mặt đám người Dạ Lan lúc này lại có mồ hôi lạnh chảy xuống. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử. Nữ tử này là người phương nào vậy mà khiến cường giả đạo cảnh phải e ngại đến như thế? Lúc này, nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cười nói, tuấn tú, thông minh, thực lực yêu nghiệt, rất không tệ. Diệp Huyền nói, cô nương quá khen. Nữ tử cười nói, không, ngươi là người đầu tiên ta khen như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta đây rất vinh hạnh. Nữ tử nhìn về phía Thần Võ Thành, nghe nói tổ sư kiếm tông và tổ sư võ viện đều đã xuất hiện sao? Dạ Lan vội vàng gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhẹ giọng nói, nghe đồn hai người này đều là kỳ tài ngút trời, chưa từng gặp qua một lần, cũng là có chút đáng tiếc. Dạ Lan cung kính nói, tam tiểu thư mới là kỳ tài ngút trời, đợi thêm một quãng thời gian, tam tiểu thư nhất định sẽ siêu việt người xưa. Nữ tử đột nhiên nhìn về phía Dạ Lan, ta hết sức đáng sợ sao? Dạ Lan ngây ngẩn cả người, sau đó vội vàng lắc đầu. Nữ tử nhìn thẳng Dạ Lan, ta không đáng sợ, vậy sao ngươi lại nịnh nọt ta như thế? Dạ Lan lại lần nữa chảy ròng ròng mồ hôi lạnh. Nữ tử lãnh đạm nói, dù sao cũng là một tên cường giả đạo cảnh, hẳn là phải có phong phạm của cường giả đạo cảnh, hiểu rõ chưa? Dạ Lan vội vàng gật đầu, thế nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Vị tam tiểu thư trước mắt này cũng không phải là nhân vật hung ác bình thường. Tam tiểu thư nhìn về phía Diệp Huyền, mục tiêu của Diệp công tử là diệt kiếm tông sao? Diệp Huyền gật đầu, tam tiểu thư cười nói, người muốn hợp tác với chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu lần nữa, tam tiểu thư đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Nghe đồn, món chí bảo kia cũng không ở trong tay kiếm tông, mà là ở trong tay của Diệp huynh ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy cô nương ngươi cảm thấy thế nào? Tam tiểu thư cười nói, ta hy vọng Diệp công tử sẽ nói cho ta biết. Diệp Huyền nói, ở trong tay kiếm tông. Tam tiểu thư nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ngươi lại không tin. Tam tiểu thư cười nói, Diệp huynh, để giảm bớt phiền toái không cần thiết, có thể để cho ta kiểm tra ngươi một thoáng hay không? Diệp Huyền lại lập tức lắc đầu, không được. Tam tiểu thư híp lại hai mắt, vì sao? Diệp Huyền đi đến trước mặt Tam tiểu thư, mặc dù mặt ngoài các hạ hòa hòa khí khí, thế nhưng trong xương cốt ngươi lại lộ ra một cỗ cao ngạo. Tam tiểu thư, ta muốn ngươi hiểu rõ, ta cũng không phải là nhất định phải hợp tác với các ngươi, càng không phải là cầu xin các ngươi hợp tác. Nói xong, hắn nhìn thẳng Tam tiểu thư. Dĩ nhiên, nếu như Tam tiểu thư nguyện ý để cho ta kiểm tra thân thể ngươi một chút, ta cũng sẽ nguyện ý để Tam tiểu thư kiểm tra. Thanh âm của Diệp Huyền vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân Diệp Huyền. Diệp Huyền bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, xoay người rời đi. Hắn biết rõ tính tình của rất nhiều người. Ngươi càng nhượng bộ, bọn hắn sẽ càng được một tấc, lại muốn lấn một thước. Loại người này không thể nuông chiều. Về phần hợp tác, nếu như có thể hợp tác đương nhiên là rất tốt. Không thể hợp tác, đối với hắn mà nói cũng không có gì hại. Vạn sự vẫn phải dựa vào bản thân. Đúng lúc này, hai lão già xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại. Lúc này, Tam tiểu thư ở phía sau hắn cười nói. Diệp huynh, có lẽ người đã hiểu lầm. Nói đến đây, nàng đã đi đến trước mặt Diệp Huyền, nhìn thẳng Diệp Huyền. Ta cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta chẳng qua chỉ là đang nói cho ngươi biết. Ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này nhanh đến vô cùng, trực tiếp chém thẳng xuống trước mặt hắn. Tam tiểu thư không tránh không né, chỉ đứng ở nơi đó. Nhưng mà một kiếm này của Diệp Huyền lại giống như chạm vào trong không khí. Thế nhưng Tam tiểu thư vẫn đang đứng ở trước mặt hắn. Tam tiểu thư mặt không biểu tình, nàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng nhíu mày, tay phải đưa lên trên chặn lại. Vừa chặn lại, trực tiếp ngăn cản một thanh kiếm. Tam tiểu thư trong nháy mắt đã lùi nhanh vài chục trượng, nàng vừa dừng lại, hai thanh phi kiếm chạm đến. Tam tiểu thư nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, hai thanh phi kiếm kia trực tiếp vỡ vụn. Cùng lúc đó, cả người nàng đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một bóng người ở đối diện nàng trực tiếp bay ra ngoài. Chính là Diệp Huyền. Khóe miệng Tam tiểu thư nổi lên một tia cười lạnh. Thế nhưng sau một khắc, đồng tử của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Hai tay nàng đan xen đưa ra phía trước chặn lại. Một thanh kiếm chạm đến, Tam tiểu thư trong nháy mắt đã lùi nhanh trăm trượng. Cùng lúc đó, một mảnh kiếm quang trực tiếp bao phủ Tam tiểu thư. Thế nhưng sau một khắc, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ bên trong mảnh kiếm quang kia. Sau một khắc, một đạo kiếm quang xé rách mà chém ra. Kiếm quang vỡ vụn. Tam tiểu thư cầm theo một thanh kiếm đi ra. Tam tiểu thư cầm kiếm, nhẹ nhàng điểm ra phía trước một kiếm. Răng rắc, giữa sân dường như có thứ gì đó vỡ vụn. Theo thanh âm này vang lên, mọi thứ ở giữa sân khôi phục lại như bình thường. Tam tiểu thư nhìn Diệp Huyền cách đó không xa. Ba tầng mộng cảnh, ngược lại thật sự khiến cho ta ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói khẽ, ngươi là kiếm tu. Tam tiểu thư dẫn theo kiếm đi đến phía Diệp Huyền. Ngoài ý muốn sao? Diệp Huyền gật đầu, co một chút, khóe miệng của Tam tiểu thư hơi nhấc lên. Lúc này, lão già sau lưng nàng đang muốn xuất thủ, nàng lại lắc đầu, ta tự tới. Thanh âm vừa dứt, cả người nàng đột nhiên biến mất, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Diệp Huyền. Một kiếm đâm thẳng lồng ngực Diệp Huyền. Nhưng mà, Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một kiếm kia đâm vào lồng ngực hắn. Sắc mặt Tam tiểu thư biến hóa, trong mắt có một tia khó có thể tin, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên đi ra từ bên cạnh nàng, một kiếm kề ngang yết hầu của Tam tiểu thư, giữa sân an tĩnh lại. Tam tiểu thư nhìn thẳng Diệp Huyền, ngươi thử đụng đến ta một chút xem sao. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, một cánh tay của Tam tiểu thư trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Tam tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Diệp Huyền lại chém xuống một kiếm, cả cánh tay trái của Tam tiểu thư cũng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền cầm kiếm kề ngang yết hầu của Tam tiểu thư. Người nói tiếp, ta tiếp tục chém, chơi rất vui. Giữa sân yên tĩnh không một tiếng động, mà giờ khắc này xung quanh Diệp Huyền đều là cường giả đạo cảnh. Đặc biệt là Nhạc Lão và một lão già áo bào đen cùng với một lão già áo bào trắng càng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong mắt ba người đều lập lòe sát ý lạnh lẽo. Kỳ thật trước đó, bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời ra tay. Thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trúng một kiếm nhưng lồng tóc lại không hư hại. Quá quỷ dị. Trước mặt Diệp Huyền, mặc dù Tam tiểu thư kia mất đi hai tay, nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như trước. Nhưng mà giờ phút này, ý nghĩ của nàng đã phát sinh cải biến. Kẻ trước mắt này cũng không hề sợ nàng. Thật sự dám giết nàng. Hơn nữa, đã chuẩn bị giết nàng, bởi vì nàng có thể cảm nhận được kiếm của Diệp Huyền đã có sát ý. Diệp Huyền đúng là có ý nghĩ này. Hắn không muốn đối địch với người, thế nhưng nếu như bắt buộc phải trở thành địch nhân, hắn chọn chém tận giết tuyệt. Tam tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Giết ta, ngươi và những bằng hữu của ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Không phải uy hiếp ngươi, mà là để cho ngươi biết một sự thật. Diệp Huyền cười nói. Không giết ngươi, ngươi cũng sẽ điên cuồng trả thù ta, không phải sao? Nói xong, nụ cười của hắn lạnh dần, đã muốn động thủ. Diệp công tử, lúc này một thanh âm vang lên từ một bên. Nơi đó một nữ tử chậm rãi đi tới. Người tới có dung mạo giống Tam tiểu thư đến 7-8 phần, mặc một bộ váy dài bông tuyết, dáng người thon dài, ngũ quan cân xứng, cực xinh đẹp. Nhìn thấy người tới, đám người Giản Lan vội vàng hành lễ, bái kiến đại tiểu thư. Khác biệt với lúc trước, trên mặt đám người Giản Lan không có sợ hãi, chỉ có cung kính. Nữ tử khẽ gật đầu, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp công tử, giết nàng, ngươi có từng nghĩ qua sẽ làm sao để rời khỏi nơi này không? Giết nàng, chúng ta tạm thời từ bỏ kiếm tông, lập tức ra tay trả thù ngươi. Ngươi có từng nghĩ qua, ngươi còn có bằng hữu thân nhân, cho dù ngươi có thể trốn, thế nhưng bọn hắn có thể trốn sao? Diệp Huyền cười nói, vị cô nương này, vậy ngươi nói ta nên làm gì đây? Nữ tử nói khẽ, Diệp công tử, mục tiêu của chúng ta không phải là ngươi, là món bảo vật kia. Mà trước đó, chúng ta chỉ muốn xác nhận một chút, rốt cuộc món chí bảo kia có còn ở trên người ngươi hay không? Nếu không ở trên thân thể ngươi, như vậy ta chính là bằng hữu. Nếu như ở trên thân thể ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra, vậy chúng ta cũng là bằng hữu. Diệp Huyền nói, các ngươi đã điều tra về ta. Nói xong hắn nhìn về phía nhạc lão cách đó không xa. Nhạc lão nhìn về phía đại tiểu thư khẽ gật đầu. Đại tiểu thư cười nói, ta vẫn còn muốn nhìn lại một lần. Cũng là muốn một lần cuối cùng, bởi vì có người nói với chúng ta món chí bảo kia đã về lại trong tay ngươi, bảo chúng ta từ bỏ việc nhằm vào kiếm tông. Diệp Huyền yên lặng, đại tiểu thư lại nói, Diệp công tử, việc này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Nếu sau khi ta kiểm tra món chí bảo kia không ở trong tay ngươi, như vậy từ giờ trở đi rất nhiều thế lực sẽ không còn nhìn chằm chằm vào ngươi, mà bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm vào kiếm tông. Chúng ta cũng như thế, mà nếu như ngươi không phối hợp, rất nhiều thế lực sẽ lưỡng lự, bởi vì bọn hắn không muốn bị người lợi dụng. Ngươi có hiểu rõ ý ta không? Diệp Huyền nhìn thẳng đại tiểu thư, để bọn hắn thối lui ra ngoài phạm trượng. Nhạc lão nhíu mày, Diệp Huyền, ngươi không nên được voi đòi tiên. Diệp Huyền không để ý tới nhạc lão, mà cứ nhìn đại tiểu thư như vậy. Đại tiểu thư nhìn về phía đám người nhạc lão, các ngươi lui ra. Nhạc lão có chút lưỡng lự. Đại tiểu thư lại nói, lui ra. Đám người nhạc lão không dám vi phạm, ngay lập tức lui ra. Rất nhanh, giữa sân chỉ còn lại có 3 người. Diệp Huyền cùng đại tiểu thư kia, còn có Tam tiểu thư. Diệp Huyền buông Tam tiểu thư ra, hắn đi đến trước mặt đại tiểu thư kia. Kiểm tra đi. Như đại tiểu thư này nói, hắn cần chứng minh món bảo vật kia không ở trên người hắn. Chỉ có như vậy, những thế lực trong âm thầm kia mới có thể bỏ qua hắn. Cũng chỉ có như vậy, mấy người này mới hoàn toàn yên tâm, sau đó toàn lực nhằm vào kiếm tông. Đại tiểu thư cười nói, xem ra Diệp công tử rất có lòng tin đối với bản thân. Diệp Huyền lãnh đạm nói, kiểm tra đi. Đại tiểu thư đi đến trước mặt Diệp Huyền, tay phải của nàng kề sát ngực Diệp Huyền. Rất nhanh, một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ Diệp Huyền. Mà lúc này, một thanh kiếm kề sát trên phần gáy của đại tiểu thư. Chỉ cần nữ nhân trước mắt này có chút dị động, kiếm của hắn sẽ xuyên thủng nữ nhân này trong nháy mắt. Mà kiếm này là chấn hồn kiếm. Một kiếm này chém xuống, nữ nhân này chắc chắn phải chết. Đại tiểu thư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thần thức của nàng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Diệp Huyền. Giờ khắc này, hết thảy tình huống trong cơ thể Diệp Huyền đều bị nhìn rõ ràng. Đương nhiên, giới ngục tháp không hề bị phát hiện. Hiện tại, giới ngục tháp này đã có một chút ý thức. Dưới tình huống nó chủ động ẩn nấp, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra nó. Một lát sau, nữ tử thu hồi tay phải, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Người không có đan điền. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền lại lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đám người nhạc lão xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Đại tiểu thư quay người nhìn về phía thần võ thành không biết đang suy nghĩ gì. Nhạc lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, bảo vật kia có ở trên người hắn hay không? Đại tiểu thư lắc đầu, nhạc lão nói, vậy là ở trong tay kiếm tông. Đại tiểu thư nói khẽ, lời người này nói không thể tin hết. Nhạc lão nhíu mày, ý của đại tiểu thư là có khả năng vẫn ở trên người hắn sao? Đại tiểu thư gật đầu, người này có chút thần bí, ta không nhìn thấu được hắn. Dĩ nhiên, vật kia cũng có thể là ở trong tay kiếm tông. Kiếm tông này làm như vậy cũng có thể là muốn chuyển di ánh mắt của chúng ta. Nhạc lão trầm giọng nói, bắt Diệp Huyền lại trước. Đại tiểu thư nói khẽ, chúng ta đã mất đi cơ hội tốt nhất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía tam tiểu thư. Đã nói với ngươi trăm ngàn lần, lúc đi ra bên ngoài, chớ có coi khinh người trong thiên hạ. Ngươi cảm thấy ngươi đủ lợi hại, nhưng vẫn luôn có người lợi hại hơn ngươi. Tam tiểu thư không biểu tình, là ta chủ quan. Nói đến đây, nàng nhìn về phía đại tiểu thư. Rõ ràng là ngươi có thực lực giữ hắn lại, vì sao lại thả hắn đi? Mấy người nhạc lão cũng nhìn về phía đại tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành nói khẽ. Hiện tại, mạng hắn vẫn còn hữu dụng. Mặc kệ món bảo vật kia ở trong tay hắn hay là ở trong tay kiếm tông, bọn hắn đều phải chết. Nhạc lão nói khẽ. Đại tiểu thư muốn đối phó kiếm tông trước, khi đó có thể lợi dụng Diệp Huyền này sao? Đại tiểu thư gật đầu. Diệt kiếm tông trước. Tam tiểu thư đột nhiên nói. Vì sao không giết Diệp Huyền này trước tiên? Đại tiểu thư nhìn về phía tam tiểu thư, giết hắn, tìm ai tới hỗ trợ chúng ta đối phó với kiếm tông đây. Tam tiểu thư nhìn thoáng qua đại tiểu thư, đại tỷ, ngươi thật giỏi âm người. Đại tiểu thư nhìn về phía thần võ thành, nhạc lão đi truyền tin cho kiếm tông, nói cho bọn hắn biết, cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng, nếu không giao ra món chí bảo kia, kiếm tông sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nhạc lão bước ra phía trước một bước này đi thẳng tới vùng trời kiếm tông mà hắn vừa mới xuất hiện. Mục Phong Trần lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhạc lão nhìn Mục Phong Trần. Mục kiếm thánh, người xác định không giao ra món bảo vật kia sao? Mục Phong Trần lãnh đạm nói, xem ra các ngươi vẫn không tin món bảo vật kia không ở trong tay kiếm tông ta. Nhạc lão nói, ngươi nói ở trong tay Diệp Huyền, vậy ngươi có gì để chứng minh? Mục Phong Trần hỏi lại, Diệp Huyền làm sao chứng minh với các ngươi? Nhạc lão lãnh đạm nói, để cho chúng ta kiểm tra. Thế nào, Mục huynh có nguyện ý để cho chúng ta kiểm tra hay không? Mục Phong Trần cười lạnh, để cho các ngươi soát người, các ngươi sẽ tin tưởng món bảo vật kia không ở trên người chúng ta sao? Nhạc lão nhìn thẳng Mục Phong Trần, sẽ không. Mục Phong Trần cười nói, vậy các ngươi có bản lãnh gì, cứ tới đi. Nhạc lão lắc đầu cười một tiếng, xem ra như đại tiểu thư nói, quý tông thật sự có núi dựa. Là tinh chủ kia sao? Mục Phong Trần cười lạnh. Kiếm tông ta chờ các ngươi tới. Nói xong hắn quay người rời đi. Nhạc lão yên lặng một lát. Sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài thần võ thành. Đại tiểu thư nhìn thần võ thành cười nói. Bọn hắn vô cùng có niềm tin. Nhạc lão gật đầu. Hẳn là tinh chủ kia nhúng tay. Tinh chủ. Đại tiểu thư nói khẽ. Vị tinh chủ này đến bây giờ vẫn còn chưa hiện thân. Nhạc lão trầm giọng nói. Đại tiểu thư. Ngươi nói xem, kiếm tông này có khả năng giao ra món chí bảo kia cho tinh chủ hay không? Đại tiểu thư lắc đầu, nếu món chí bảo kia ở trong tay bọn hắn tuyệt đối sẽ không giao ra. Chí bảo như thế, không kẻ nào nguyện ý giao ra. Nói đến đây, nàng cau lại lông mày, nhìn về phía nhạc lão. Ngày đó Diệp Huyền kia chủ động giao ra sao? Nhạc lão gật đầu, đại tiểu thư càng nhíu chặt chân mày. Lúc này, nhạc lão nói, ngày đó hắn bị chúng ta và kiếm tông bao vây mới trực tiếp giao ra vật này để thoát thân. Người này cũng rất biết buông bỏ. Nếu ngày đó hắn không giao ra món chí bảo kia, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đại tiểu thư nói khẽ, đã tra rõ sau lưng người này hay chưa? Nhạc lão lắc đầu, người của chúng ta đã đi tới vì ương tinh vực, mà ngày đó diệt đi phân thân của tinh chủ là một nam tử trung niên, thế nhưng nam tử trung niên kia đã biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào, đại tiểu thư nhìn về phía nhạc lão, chúng ta cũng không tra được sao? Nhạc lão lắc đầu, không tra được, tóm lại, sau lưng Diệp Huyền này cũng không đơn giản. Đại tiểu thư nói khẽ, rốt cuộc là không đơn giản như thế nào đây? Nhạc lão trầm giọng nói, nếu như chí bảo kia không ở trong tay hắn, vậy tốt nhất chúng ta không nên đối địch với hắn. Người này tuổi còn trẻ mà đã trưởng thành đến trình độ này, tương lai nhất định sẽ là một kiếm tu tuyệt thế. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói hết. Thế lực sau lưng bọn hắn rất mạnh, thế nhưng Diệp Huyền cũng không yếu. Đại tiểu thư yên lặng một lát, sau đó nhìn về phía kiếm tông. Diệt kiếm tông trước. Thanh âm vừa dứt, nàng bờ ra lòng bàn tay, một viên truyền âm phù đột nhiên phá không bắn đi. Mấy hơi thở sau, vùng trời kiếm tông, không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt dài đến ngàn trượng, mà ở chỗ sâu trong không gian kia, từng tiếng gầm gừ không ngừng vang vọng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên trong thần võ thành dồn dập nhìn về phía kiếm tông. Kiếm tông, Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Từ bên trong không gian nứt ra kia, 12 người vọt ra. 12 người này, mỗi một người đều là thân mặc khôi giáp màu đen, mũ giáp màu đen, sau lưng có đeo một thanh trường đao màu đen. Mà dưới người bọn hắn còn có một đầu ngựa một sừng, ngựa lớn hơn ngựa bình thường gấp mấy lần, mọc ra hai cánh màu đen, vó ngựa sinh điện lập lòe ánh sáng. Nhìn thấy 12 người này, vẻ mặt của Mục Phong Trần biến đổi, giờ khắc này hắn biết thế lực trong âm thầm là ai. Đường tộc, siêu cấp thế gia của năm hoang giới này. Có truyền ngôn, thiết kỵ đường tộc vô địch lục địa. Mục Phong Trần nhìn về phía chân trời nói khẽ, Diệp Huyền, cho dù kiếm tông ta phong, cũng sẽ kéo theo ngươi làm đệm lưng. Lúc đường tộc tiến đánh kiếm tông, lúc này Diệp Huyền đang ở thư khố của võ viện, tìm hiểu về thế giới này. Từ Thanh Thành đi đến bây giờ, đối với vùng vũ trụ, hắn đang ở này. Hắn căn bản không có khái niệm gì, chỉ biết là vũ trụ rất lớn. Mà trong võ viện có rất nhiều ghi chép kỹ càng liên quan tới thế giới này. Sách hắn đang đọc tên là Nhìn Thế Giới. Quyển sách này ghi chép rất rõ ràng về vũ trụ này. Từ trong sách, hắn biết được vũ trụ rộng vô cùng, có vô số tinh vực. Mà trước mắt, biên giới vũ trụ là biết Nam Hoang Giới, Bắc Hoang Giới, Tây Hoang Giới, Đông Hoang Giới. Bốn tinh giới này là toàn bộ biên giới vũ trụ mà người đời biết được lúc này. Bên ngoài bốn tinh giới, một mảnh hư không, không ai biết được bên ngoài có gì, mà bên trong vũ trụ, quy phạm bởi bốn tinh giới này, được gọi là hỗn độn vũ trụ. Những thứ khác không thể nào biết được. Ở hỗn độn vũ trụ này đã từng có rất nhiều nền văn minh rực rỡ, trong đó thần bí nhất, cổ xưa nhất chính là Thái cổ tộc. Nghe đồn văn minh võ đạo ở hỗn độn vũ trụ hiện tại có nguồn gốc từ Thái cổ tộc, mà Thái cổ tộc này chẳng biết tại sao lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vài ghi chép. Sau Thái cổ tộc chính là thần tộc và minh tộc, nhưng đối với hai chủng tộc này ghi chép cũng rất ít, chỉ biết là năm đó hai tộc này cũng biến mất một cách thần bí. Sau hai tộc này chính là tiến vào thời đại hỗn loạn. Thời đại hỗn loạn chính là thời đại mà vô số thế lực chia cắt hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ rơi vào trạng thái phân liệt. Thời kỳ này hỗn độn vũ trụ cực kỳ hỗn loạn. Mà mãi đến khi tinh chủ Trật Tự Minh đời thứ nhất xuất hiện, thành lập nên trật tự, sau đó toàn bộ hỗn độn vũ trụ mới dần dần khôi phục như bình thường. Nhưng mà về sau, nhân tài Trật Tự Minh tàn lụi, không còn ai giống như tinh chủ đời thứ nhất có thể chấp nhiếp chư thiên tinh vực. Mà thời đại hiện tại đây có vài thế lực cường đại. Thứ nhất chính là Trật Tự Minh. Mặc dù thực lực đã không bằng ngày xưa, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Hơn nữa, hiện tại Trật Tự Minh vẫn như cũ là lão đại trên danh nghĩa của hỗn độn vũ trụ này. Ngoại trừ Trật Tự Minh còn có 5 đại thế lực siêu cấp, phân biệt là Nhất Quốc, Nhị Tộc, Nhị Tông. Nhất Quốc chính là Thần Quốc, địa bàn ở Đông Hoang Giới. Có thể nói Thần Quốc chính là chỗ phồn hoa nhất hỗn độn vũ trụ này. Địa vực bao la, trường khống hơn ngàn tinh vực. Không chỉ như thế, trong Thần Quốc văn minh võ đạo hưng thịnh, hơn nữa còn có rất nhiều đạo thống thần bí như Nho Gia, Thích Gia, Bình Gia. Có thể nói sau Trật Tự Minh, hiện nay văn minh võ đạo của Thần Quốc là đại biểu cho toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Mà năm đó Thần Quốc đã muốn thống nhất toàn bộ chư thiên vạn giới, nhưng mà bị Trật Tự Minh ngăn cản. Người xuất thủ là một vị tinh chủ của Trật Tự Minh vào 3.000 năm trước, tên Cổ Đạp Thiên. Năm đó người này có thể nói là người yêu nghiệt nhất Trật Tự Minh sau vị tinh chủ đời thứ nhất. Mà năm đó, lúc người này xuất hiện, cũng làm chư thiên vạn giới khiếp sợ. Năm đó, Thần Quốc xâm lấn, người này một thân một mình đi tới Thần Quốc. Chuyến đi này cuối cùng không còn trở về. Nhưng mà, Thần Quốc cũng phải lui binh trở về và chưa từng bước chân ra khỏi Đông Hoang Giới. Đến nỗi, người đời gần như đã sắp quên đi Thần Quốc. Về phần Cổ Đạp Thiên, có rất nhiều tin đồn. Có người nói hắn chém giết thần đế thần quốc, sau đó rời đi hỗn độn vũ trụ. Cũng có người nói sau khi hắn chém giết thần đế, bản thân cũng trọng thương và ngã xuống. Cũng có người nói hắn bị giam tại thần quốc. Rất nhiều, phía dưới thần quốc chính là nhị tộc. Nhị tộc này chính là đường tộc và yêu tộc. Yêu tộc ở Tây Hoang giới từng có ước định với nhân tộc, đại diện là tinh trù đời thứ nhất. Nhân tộc và yêu tộc đời đời không tương phạm. Mà một tộc khác chính là đường tộc ở Nam Hoang giới. Đường tộc có chút thần bí, ghi chép về bọn hắn chỉ có một câu: kỵ binh đường tộc vô địch lục địa. Sau đường tộc là võ viện và kiếm tông của thần võ thành. Đây là một địa phương rất đặc biệt. Đặc biệt là kiếm tông, không có bất kỳ thế lực nào dám xem thường kiếm tông, bởi vì cho dù là bất cứ ai cũng không dám khinh thường chiến lực của kiếm tu. Kiếm tông từ thời lập tông đến bây giờ có trọn vẹn hơn mấy trăm vị kiếm thánh, trong đó càng có hơn trăm siêu phàm kiếm thánh, mà thời kỳ đỉnh phong nhất đồng thời có được 38 vị siêu phàm kiếm thánh, 79 vị kiếm thánh. Thời kỳ này là thời kỳ rực rỡ nhất của kiếm tông. Thời kỳ này, ở vùng hỗn độn vũ trụ này, không ai dám trêu chọc kiếm tông, mặc kệ là Trật Tự Minh hay là đường tộc, đều phải nhường kiếm tông ba phần. Hơn nữa, kiếm tông võ viện đời đời nhân tình, cùng nhau sinh tồn ở thần võ thành. Dưới tình huống này, càng không có người nào dám tới trêu chọc thần võ thành. Nhưng mà, sau này quan hệ giữa kiếm tông và võ viện lại trở nên ác liệt. Bên trong thư khố, Diệp Huyền khép lại quyển sách trên tay. Yên lặng một lát, Diệp Huyền quay người, biến mất không thấy đâu nữa. Cửa đại điện võ viện, Vũ Vấn nhìn kiếm tông ở phía xa nói khẽ, là đường tộc. Hách Liên Thiên lắc đầu, kiếm tông tự gây nghiệt. Vũ Vấn đột nhiên nói, nếu kiếm tông vong, ngày sau thần võ thành này sẽ chỉ còn lại võ viện ta. Hách Liên Thiên nhìn về phía Vũ Vấn, sư tôn, ngươi sẽ không muốn... Vũ Vấn lắc đầu, nếu không phải kiếm tông lòng lang dạ thú, lần này nhất định võ viện ta sẽ không ngồi yên, không để ý đến. Như người nói là bọn hắn tự gây nghiệt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Hách Liên Thiên. Người phải nhớ kỹ, làm tông chủ võ viện rất nhiều thời điểm, khả năng chỉ một quyết định sai lầm cũng sẽ mang đến cho võ viện tai họa ngập đầu. Cho nên ngày sau, bất luận là quyết định gì đều phải ngàn vạn cẩn thận. Hách Liên Thiên gật đầu, hiểu rõ. Vũ Vấn nhìn về phía kiếm tông. Hắn đã đánh ra lá bài tẩy tổ sư kiếm tông. Hãy để chúng ta nhìn thêm một chút kiếm tông này còn có át chủ bài gì. Kiếm tông, ngay một khắc khi kỵ binh đường tộc xuất hiện, toàn bộ kiếm tông như lâm đại địch. Hết thảy đệ tử kiếm tông đồng loạt xuất hiện. Trong mắt những đệ tử kiếm tông này có kiêng kỵ, có ngưng trọng, nhưng lại không hề e ngại. Trên không, 12 người cứ như vậy lặng lặng đứng trên không trung, hết sức an tĩnh, tựa như xử nữ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt 12 người này. Người này chính là đại tiểu thư đường tộc. Ở sau lưng đại tiểu thư này còn có đám người tam tiểu thư. Đại tiểu thư nhìn xuống Mục Phong Trần ở phía dưới. Kiếm thánh các hạ, đường tộc ta vẫn luôn luôn tôn kính kiếm tông. Chỉ cần kiếm tông giao ra bón chí bảo kia, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Tuyệt đối không nuốt lời. Mục Phong Trần cười nói, từng nghe qua kỵ binh đường tộc vô địch lục địa, lần này kiếm tông ta muốn mở mang kiến thức một chút. Đại tiểu thư nhìn xuống Mục Phong Trần khẽ gật đầu. Được rồi, thanh âm của nàng vừa dứt, 12 tên kỵ binh sau lưng đột nhiên lao xuống, động như thỏ chạy. Phía dưới, Mục Phong Trần đột nhiên cười to, tới đi, kiếm trận lên. Thanh âm vừa dứt, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng trên vùng trời kiếm tông. Ngay sau đó, 12 thanh kiếm đột nhiên mang theo vô số kiếm quang, kích bắn về phía chân trời. Đại tiểu thư mặt không biểu tình, không hề có ý định xuất thủ. Mà 12 tên kỵ binh kia cũng không tránh không né, đáp xuống nơi bọn hắn đi qua, kiếm quang nổ tung từng khúc, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà bọn hắn ngay cả đao cũng không hề rút ra. Rất nhanh, vô số kiếm quang kia biến mất từng chút một. Phía dưới, Mục Phong Trần đột nhiên phóng lên tận trời, đồng loạt xông lên với hắn. Còn có 8 tên kiếm tu cấp bậc đạo cảnh của kiếm tông. Trên không, Nhạc Lão đang muốn xuất thủ, đại tiểu thư lại lắc đầu, cách đó không xa. Mục Phong Trần vừa vọt tới trên không, một tên kỵ binh trong đó lập tức rút đao chém ra phía trước một chạm. Mục Phong Trần xuất kiếm, tên kỵ binh kia trong nháy mắt đã lùi nhanh hơn trăm trượng. Thế nhưng, Mục Phong Trần cũng liên tục lùi lại mấy chục trượng. mà 8 tên cường giả đạo cảnh kiếm tông kia lại trực tiếp bị áp chế, gần như chỉ có thể bị động đỡ đòn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mục Phong Trần lập tức biến đổi. Hắn vẫn đánh giá thấp những kỵ binh đường tộc này. Thực lực của những kỵ binh này tuyệt đối không phải là cường giả đạo cảnh bình thường có thể so sánh. Phải biết là chiến lực của kiếm tu đạo cảnh đã mạnh mẽ vô cùng. Thế nhưng đối đầu với mấy kỵ binh này vẫn còn bị áp chế. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Một tên kiếm tu đạo cảnh bị hai tên kỵ binh trực tiếp hợp kích chém giết. Nhìn thấy một màn này, Mục Phong Trần biến sắc. Lui! Thanh âm vừa dứt, hết thảy kiếm tu dồn dập lùi lại. Mà lúc này, 12 tên kỵ binh kia xông lên. Vừa xông lên, rõ ràng chỉ có 12 người, nhưng tất cả mọi người kiếm tông lại cảm giác được như có thiên quân vạn mã. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mục Phong Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn không còn dám để kiếm tu kiếm tông đối kháng với những kỵ binh này. Hắn quay đầu nhìn về phía mộ kiếm ở Hậu Sơn Kiếm Tông, gọi thánh. Thanh âm vừa dứt, bên trong mộ kiếm ở Hậu Sơn Kiếm Tông đột nhiên vang lên 10 tiếng kiếm reo. Sau một khắc, 10 đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi đến cùng với kiếm tông. Vùng trời kiếm tông xuất hiện 10 kiếm tu, nhưng mà 10 người này đều là linh hồn thể. Đương nhiên bọn hắn cũng đều là siêu phàm kiếm thánh. Hồn phách của 10 vị siêu phàm kiếm thánh này cũng là một trong những át chủ bài của kiếm tông. Trên không, 10 người ngẩng đầu nhìn về phía 12 tên kỵ binh đường tộc kia, trong mắt bọn hắn mang theo một tia mờ mịt. Lúc này, một kiếm tu dẫn đầu nhìn xuống Mục Phong Trần ở phía dưới, người sau khẽ thì lễ, hậu bối không có năng lực quấy nhiễu chư vị tiên tổ. Kiếm tu kia nói khẽ, tổ sư có từng xuất hiện chưa? Mục Phong Trần gật đầu, đã từng xuất hiện. Kiếm tu kia chậm rãi đóng hai mắt lại, tổ sư. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, không ngờ tới kiếm tông sẽ có một ngày bị người lấn tới cửa. Vẻ mặt Mục Phong Trần có chút khó coi, kiếm tu kia nói khẽ, giết. Thanh âm vừa dứt, 10 người phóng lên tận trời. Trên không, Nhạc Lão trầm giọng nói, đại tiểu thư, 10 người này chính là siêu phàm kiếm thánh. Đại tiểu thư lãnh đạm nói, một sợi hồn phách mà thôi. Nhạc Lão khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó 10 kiếm tu trực tiếp áp chế 12 tên kỵ binh, hoàn toàn áp chế. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Nhạc Lão lập tức trầm xuống, mà đại tiểu thư kia lại là mặt không biểu tình. Đều là linh hồn thể, chiến lực tuy mạnh nhưng tiêu hao quá lớn, cứ chờ là được rồi. Nhạc Lão khẽ gật đầu. Quả nhiên, càng kéo dài, thân thể của 10 vị siêu phàm kiếm thánh kia càng ngày càng hư ảo. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Mục Phong Trần ở phía dưới lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới 10 vị siêu phàm kiếm thánh vậy mà cũng không thể giải quyết được đám kỵ binh đường tộc này trong khoảng thời gian ngắn. Dần dần, thân thể của 10 vị siêu phàm kiếm thánh trên không kia càng ngày càng trong suốt. Mặc dù bọn hắn vẫn hoàn toàn áp chế 12 tên kỵ binh kia, nhưng lại không có cách nào chém giết 12 tên kỵ binh đường tộc. Đúng lúc này, 10 vị kiếm tu kia đột nhiên ngừng lại. Vị siêu phàm kiếm thánh dẫn đầu trong đó đột nhiên nhìn xuống kiếm tông phía dưới, nói khẽ. Mặc kệ kết cục như thế nào, nhớ kỹ, kiếm tông ta vĩnh viễn không thỏa hiệp. Thanh âm vừa dứt, hắn và 9 vị kiếm tu bên cạnh quay người phóng thẳng tới phía 12 tên kỵ binh. Linh hồn của bọn hắn đang thiêu đốt. Một kích cuối cùng, theo linh hồn của 12 vị siêu phàm kiếm thánh này bắt đầu bùng cháy. Khí tức phát ra từ trên người bọn họ tăng vọt trong nháy mắt. Trên không, trong 12 tên kỵ sĩ đường tộc kia, một tên kỵ sĩ cầm đầu đột nhiên nói, ngự. Thanh âm vừa dứt, 12 người cầm trường đao trong tay đột nhiên vung ra phía trước. Trong nháy mắt, một lá chắn tạo thành từ ánh đao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, kiếm quang đến. Toàn bộ vùng trời kiếm tông, từng tiếng nổ vang rền không ngừng vang vọng. Mà đám kỵ sĩ đường tộc kia cũng không ngừng lùi lại. Vừa lui, trực tiếp thối lui đến bên ngoài thần võ thành. Thế nhưng, kiếm quang do 10 vị siêu phàm kiếm thánh kia hóa thành cũng hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Nhưng mà, 12 tên kỵ sĩ đường tộc vẫn còn sống. Có điều, bọn hắn cũng không dễ chịu. Vẻ mặt 12 người đều cực kỳ trắng bệch, tựa như tờ giấy. Rõ ràng, một kích cuối cùng của 10 vị siêu phàm kiếm thánh cũng đã khiến bọn hắn trọng thương. Kiếm tông, nhìn thấy 10 vị siêu phàm kiếm thánh biến mất, vẻ mặt hết thảy cường giả kiếm tông đều biến đổi. Mục Phong Trần cầm đầu có chút mờ mịt. Kiếm tông bắt đầu xuống dốc từ khi nào hắn không biết. Hắn chỉ biết từ mấy đời trước đó kiếm tông cũng đã bắt đầu xuống dốc. Trong tông môn có thể thành thánh một đời ít hơn một đời. Trách ai đây? Ai cũng không trách được. Từ xưa đến nay không có bất kỳ một thế lực nào có thể vĩnh viễn duy trì đỉnh phong. Kiếm tông xuống dốc có nguyên nhân là người, nhưng càng nhiều hơn chính là quy luật tự nhiên, xu thế tất yếu. Mà lúc hắn tiếp nhận kiếm tông, hắn muốn thay đổi để kiếm tông đi ra ngoài, để kiếm tông tái hiện rực rỡ năm đó. Nhưng mà lại không ngờ tới, lại khiến cho kiếm tông rơi vào tình cảnh như bây giờ. Lúc này, một lão giả xuất hiện bên cạnh Mục Phong Trần. Người này chính là Việt Vô Trần, cũng chính là lão giả đã dạy cho Diệp Huyền kiếm đạo dòng ý thức trước đó. Bởi vì Diệp Huyền bị kiếm tông đuổi đi, hắn cũng triệt để thoái ẩn, cũng không còn xuất hiện ở kiếm tông nữa. Mà bây giờ hắn xuất hiện, Mục Phong Trần nhìn về phía Việt Vô Trần. Sư đệ, ta sai rồi sao? Việt Vô Trần nói khẽ, người quá gấp. Sư huynh, kiếm tông cần cải biến, điểm này ta đồng ý. Thế nhưng, sự tình ngươi muốn làm cũng không phải là cải biến, cái ngươi thay đổi là dã tâm. Kiếm tông ta đang ở dưới đáy thung lũng, làm sao có thể có dã tâm đây? Mục Phong Trần yên lặng, Việt Vô Trần lại nói, mà dụng ý của tổ sư năm đó cũng không phải là không cho kiếm tông ta phát triển. Dụng ý của lão nhân gia người là muốn bảo hộ kiếm tông chúng ta. Người đã từng nghĩ qua chưa? Mấy ngàn năm qua, vì sao kiếm tông chúng ta luôn ở địa vị cao cả? Bởi vì chúng ta không tranh. Bởi vậy, mấy ngàn năm qua, kiếm tông ta một mực vượt khỏi trần gian. Đối với kiếm tông ta, các thế lực lớn đều duy trì tôn kính. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần. Sư huynh, ý của tổ sư cũng không phải là muốn chúng ta không tranh, mà là chúng ta không cần tranh cái lợi trước mắt. Thời kỳ đỉnh phong của kiếm tông ta, hơn 10 vị siêu phàm kiếm thánh. Thời kỳ đó, thực lực tông chủ đương đại càng mạnh mẽ đến nghịch thiên. Thế nhưng, hắn có dẫn theo kiếm tông đi ra thần võ thành hay không? Không có. Vị tông chủ kia và kiếm tu đương đại, bọn hắn tranh cái gì? Là đại đạo. Mục Phong Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Đại đạo. Việt Vô Trần gật đầu. Bản thân chúng ta mạnh mẽ. Bất kỳ thế lực nào trên thế gian, có ai dám lấn kiếm tông ta? Nếu giờ phút này kiếm tông ta vẫn có 10 vị siêu phàm kiếm thánh, đường tộc làm sao dám bước vào kiếm tông ta? Nói đến đây, hắn nhìn về phía Mục Phong Trần. Lúc ngươi và Huyền Phong đánh chủ ý vào món chí bảo kia, ta đã nói với các ngươi, nếu một tên kiếm tu ký thác hết thảy hy vọng vào một món chí bảo, đó là không tự tin đối với bản thân. Sư huynh, ngươi không có ác niệm đối với kiếm tông, thế nhưng tư tâm của ngươi quá nặng, dã tâm quá lớn, mà kiếm tông chúng ta lại không có thực lực đủ lớn để chống đỡ cho dã tâm của ngươi. Ngươi rõ chưa? Việt Vô Trần nhìn rất rõ ràng, tổ sư kiếm tông muốn hậu thế kiếm tông nghiên tập kiếm đạo cho thật tốt. Sáng lập kiếm tông căn bản không phải là muốn xưng bá chư thiên, mà là muốn cho những kiếm tu một ngôi nhà. Dĩ nhiên, đồng thời cũng là muốn không ai dám lấn những kiếm tu này. Mà kiếm tông bây giờ đã vi phạm ý nguyện của tổ sư kiếm tông. Việt Vô Trần đang muốn nói tiếp, đúng lúc này, vị đại tiểu thư Đường gia kia đột nhiên nói. Hai vị đã nói chuyện phiếm xong chưa? Việt Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía đại tiểu thư Đường gia trên không. Sau một khắc, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 93 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.